núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 508, không thể mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, ta là thiên sinh hỏa cốt, không phải hỏa nguyên thể. Hạng Tinh nghiêm mặt sửa lại, ngươi muốn đột phá gông xiềng. Hiện tại cơ hội ngay trước mắt, đại kiếp cũng ẩn chứa cơ duyên, ngươi tự mình cân nhắc. Hạng Tinh không có nói hết, cả người hóa thành một đạo hảo diễm, bay vút trên không, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Phượng Như Bình trừng mắt nhìn Hạng Bang, tức giận nói, tất cả đều tại ngươi, lại đối xử với con mình như vậy, quá nuông chiều, sẽ chỉ biến nó trở thành phế vật. Hạng Bang khẽ cười một tiếng, ngươi đã trả xong ân tình cho Phượng gia, đi thôi. Quay đầu lại nhìn về phía Phượng gia, thở dài một hơi, nói, Phượng Nhân, Vương, đáng tiếc, Bắc Châu Nam Vực, Hạng Tinh cùng Vương Lạc đã tới nơi, bắt đầu thúc giục đại trận luyện, sát, ngăn cản sự xâm lấn của huyết sát tộc, làm suy yếu, giảm bớt huyết sát chi, khí, Sở Huyền vẫn đang thiết kế luân hồi, Bắc Vực đang phát sinh biến đổi, quỷ, giới cũng biến đổi, đồng thời Phật giới cũng có chút biến hóa. Trong sông Hoàng Tuyền, ngẫu nhiên sẽ tản ra một đoàn quỷ khí mịt mờ, nhẹ nhàng nổi lên, hóa thành từng sinh linh quỷ tộc, không còn mang bộ dáng nhân tộc, có đủ loại sinh linh. Điểm duy nhất giống nhau, chính là có được quỷ thể, thuộc về sinh linh quỷ tộc, chủng tộc trong quỷ giới, bắt đầu trở nên đa dạng hơn. Những sinh linh mới này, thực lực rất yếu, giống như dã thú, có thể xem là dã thú trong quỷ giới. Có quỷ tộc cư ngụ bên cạnh sông Hoàng Tuyền, bắt dã thú quỷ giới làm thức ăn, có thể gọi là quỷ thú. Sở Huyền tự lẩm bẩm, những quỷ thú này đều là sinh linh của Bắc Vực sau khi chết, nhờ luân hồi, đạo tác của thiên đạo, dẫn dắt đến sông Hoàng Tuyền. Sinh ra thêm lần nữa, bởi vì luân hồi đạo tác chưa hoàn chỉnh, nên sau khi mang sinh linh tử vong vào sông Hoàng Tuyền, lại thiếu khuyết cầu nối là con đường chuyển thế. Chuyện này cần hoàn thiện, nhưng mà phải cần tới thời gian khá dài, ít nhất trước khi luân hồi đạo tác lột xác thành luân hồi đại đạo, thì không thể nào hoàn thiện được. Sở Huyền bắt đầu tập trung rèn luyện và nâng cao luân hồi đạo tắc. Cùng với đẩy mạnh kế hoạch thiên đạo, kế hoạch thiên đạo liên quan trực tiếp tới tu vi của hắn. Trung Châu Tây Vực, Đinh Việt cùng Tiêu Lương, thống lĩnh đám võ giả nhân tộc, chiến đấu cùng huyết sát tộc, đồng thời không ngừng suy giảm huyết sát chi khí. Nhưng mà, huyết sát chi khí đầy trời, há có thể dễ dàng suy giảm như vậy? Huyết sát tộc bắt đầu chú trọng bồi dưỡng thiên kiêu. Hiện giờ hai bên đang tiến vào trạng thái giằng co. Quy mô chiến đấu đã thu hẹp lại, chiến đấu chủ yếu đều tập trung ở thiên kiêu hai bên. Sở Huyền phát hiện ra huyết sát tộc tiến hóa. Huyết sát tộc ở Tây Vực không còn lỗ mãng chỉ biết chém giết, mà đã có ý thức, bắt đầu lột xác trở thành một chủng tộc chính thức. Bọn hắn muốn tranh đoạt đại khí vận cửu vực, muốn trở thành bá chủ cửu vực. Có lẽ huyết sát tộc đã nhận ra ý nghĩa của đại kiếp đạo nguyên. Bọn hắn đang vạch ra một kế hoạch để trở bá chủ cửu vực. Huyết sát tộc sinh ra trong chiến trường cổ, được tạo thành từ huyết sát, cùng với oán niệm của tất cả sinh linh đã chết trong chín đạo nguyên. Suy nghĩ của chúng phải nên chứa đầy hung ác cùng giết chóc mới đúng. Chỉ số thông minh rất thấp, không nên có tư duy thận trọng như vậy. Mà hiện tại, thế mà huyết sát tộc lại tiến hóa. Phảng phất trong cõi u minh, có một cỗ lực lượng đang biến đổi huyết sát tộc, khiến cho huyết sát tộc phát triển theo một con đường nhất định. Không biết vì sao, Sở Huyền đánh hơi được một cỗ mùi vị không tầm thường, chẳng lẽ có người mưu tính ở phía sau? Vừa nghĩ đến khả năng này, Sở Huyền cảm giác tràn đầy nguy hiểm, Nếu như thật sự có người mưu đồ ở phía sau, có thể ảnh hưởng đến huyết sát tộc, vậy thì thực lực của người này tuyệt đối khủng bố. Tất nhiên là khai đạo cảnh, hơn nữa còn là tồn tại cực kỳ mạnh bên trong khai đạo cảnh. Nên biết rõ, những khai đạo giả như Hồng Nguyên Sơ cùng Ma Đồ đều không thể trực tiếp quấy nhiễu bộ tộc Ứng Kiếp. Phải bình tĩnh, không thể mạo hiểm. Sở Huyền hít sâu một hơi, bố cục của hắn ở cửu vực, triển khai kế hoạch, thiên đạo, chỉ sợ phía sau đã có người, hoặc là thế lực, lợi dụng huyết sát tộc để bố cục, đối phương chỉ có thể ảnh hưởng huyết sát tộc Tây Vực, hay là huyết sát tộc toàn bộ cửu vực. Trong lòng Sở Huyền thầm cảnh giác, nếu như chỉ ảnh hưởng huyết sát tộc Tây Vực, hắn còn có thể chấp nhận. Còn như ảnh hưởng huyết sát tộc toàn bộ cửu vực, thì chuyện này quá kinh khủng, chuyện này có ý nghĩa. Đối phương có thể quấy nhiễu đại kiếp đạo nguyên, thực lực cần phải khủng bố đến mức nào mới có khả năng quấy nhiễu đại kiếp đạo nguyên chứ? Những khai đạo giả như Hồng Nguyên Sơ, tuyệt đối không có thực lực này, phải thận trọng, cứ nhìn trước đã, không vào khai đạo cảnh, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Trong lòng Sở Huyền đã cảnh giác, kế hoạch thiên đạo không thể làm bừa được, vạn nhất bị người khác phát hiện, vậy thì sẽ không hay. Cách chương.